Siêng thành nữ alpha lúc sau. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân cụt tay đứt bay xuống một chỗ. Những người nhặt rác xung quanh ngôi nhà gỗ bị sóng không khí tạo ra từ vụ nổ đánh bay. Cơ thể họ bay lên cao, rồi rơi xuống một cách nặng nề. Không biết là ai đang hét lên. Chạy đi, lão già Phan Bố Ân này sẽ CS3T với chúng ta. Hắn nhất định phải có nhiều thuốc nổ. Chúng ta không thể CS3T ở đây. Chẳng mấy chốc, những người nhặt rác còn lại đã hoảng sợ bỏ đi. Vừa định lao ra khỏi sân thì xung quanh sân một ngọn lửa cuồng bạo đột nhiên bùng cháy. Ngọn lửa thiêu đốt cùng sóng khí lập tức bao vây căn nhà gỗ nhỏ này. Lửa dữ dội vào mắt họ. Khói đen bốc lên do đốt dầu rác xộc thẳng vào mặt. Họ chợt nhớ ra rằng dầu rác dưới bên ngoài dùng để săn Phan Bố Ân cùng nữ alpha trong tay cầm thanh đao dài màu đen kia. Có người hét lớn, hãy thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa chưa kịp bùng phát. Đội nhặt rác ngoài cùng nghiến răng, khói cay xè sặc sụa. Bọn họ đành phải bỏ chạy, bởi vì khói đặc phi thường độc hại. Chỉ cần lao ra ngoài, dù cho bị đốt cháy ngoài tầm nhận biết cũng không thành vấn đề. Người nhặt rác số 1 bắt đầu chạy loạn xạ. Anh ta nhìn lên để tìm điểm yếu nhất của ngọn lửa, nhưng nhìn thấy một bóng người cầm dao đang tiến về phía đó trong làn khói dày đặc. Đám người nhặt rác bị ngọn lửa vây quanh đều quay cuồng như ruồi không đầu. Chỉ có người này ung dung không vội. Thanh đao trên tay cô rất dài, và bàn tay cô cầm đao rất ổn định, không có bất kỳ sự run rẩy nào. Bóng dáng dần hiện rõ trong làn khói dày đặc và ánh lửa. Cô bước tới sau làn khói đen cuồn cuộn. Người nhặt rác số 1 đã nhìn thấy khuôn mặt của cô. Đó là một khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai. Cô có một đôi con ngươi thẳng đứng màu xám lạnh lẽo thấu xương. Đó là đôi mắt của tử thần. Có lẽ, cô là thần CS3T đến đây để thu hoạch sự sống bằng một chiếc liềm. Người đàn ông đó dẫm phải một cành cây CS3T trên mặt đất, và thanh đao dài trên tay tối đen nhánh như màn đêm. Với một tiếng hét, hắn lập tức đứng dậy và liều mạng chạy về phía trước. Người nhặt rác chỉ chạy được hai bước liền dừng lại. Hắn cúi đầu, mũi đao màu đen xuyên qua ngực, rỉ máu, Giang Nguyệt lấy ra càng dài, bước qua xác người nhặt rác. Những đường mỏng màu đỏ lan ra từ lòng bàn tay và nhãn cầu của cô hút oxy từ không khí. Cô không cần thở và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khói. Thu hoạch nhân sinh đối với cô đã trở nên quá dễ dàng. Mỗi khi thanh đao dài đen nhánh vung xuống, một đóa hoa máu xinh đẹp sẽ bắn tung tóe. Đó là một cuộc thảm sát từ một phía. Sau khi giết người quá lâu, cô đã trở nên tê liệt và cảm thấy rằng giết người không khác gì chặt củi. Bất chi bất giác, tất cả những người cố gắng trốn thoát khỏi đây đã bị xử lý, và mặt đất bị bao phủ bởi xác CS3T. Đôi tai của Giang Nguyệt chuyển động, cô bắt gặp nhịp tim đập nhanh trong tiếng gió và tiếng lửa cháy. Giữ lấy càng dài, cô đi ngang qua gốc cây chỗ chân cụt tay đứt đi đến nhà gỗ chứa đầy thi thể. Nơi đây thi thể chồng chất cùng một chỗ. Thi thể bị oanh tạc hoàn toàn khác hẳn. Giang Nguyệt đá văng mấy cái xác. Một tên nhặt rác đang nấp bên dưới run lên. Hắn cúi đầu, vẫn cố giả vờ CS3T. Nhưng tấm lưng run rẩy cùng nhịp tim đập nhanh của hắn đều vạch trần hắn. Giang Nguyệt nâng đao lên. Người nhặt rác rốt cục cũng hoảng sợ, cuộn mình nhìn Giang Nguyệt. Làm ơn buông tha cho tôi. Tôi không dám nữa. Tôi sẽ không dám tái phạm chuyện này. Hắn vội vàng cầu xin lòng thương xót và Giang Nguyệt đã nhận ra hắn. Đó là thành viên đầu tiên của đội nhặt rác mà Giang Nguyệt gặp sau khi trốn thoát khỏi nhà tù số 1. Chính hắn là người chỉ đường cho Giang Nguyệt. Xin lỗi, tôi không thể để lại ai sống sót. Giọng nói của Giang Nguyệt rất bình tĩnh và lạnh lùng. Cô cầm thanh đao lên và đâm một cách vô cảm. Lưỡi dao sắc bén cắt qua động mạch đùi của người nhặt rác. Và chiếc quần vải màu xám của hắn ngay lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu. Lửa đang lan đến đây. Giang Nguyệt xử lý vài con cá lọt qua lưới. Sau khi xác nhận không còn một con sống, Giang Nguyệt bước vào nhà kho của ông chủ béo và leo xuống đường hầm. Phan Bố Ân và những người khác đang đợi cô dưới lối vào đường hầm. Không còn ai sống sót. Ông chủ béo hỏi. Giang Nguyệt gật đầu. Phan Bố Ân nhìn cô với ánh mắt ân cần và háo hức. Lúc nhỏ tôi không giỏi bằng cô. Tôi đã nôn rất lâu khi lần đầu tiên giết người. Trương Tam có chút khó hiểu. Kỳ thật, lần đầu tiên giết người tôi không có cảm giác gì. Đây không phải là chuyện dễ dàng hơn ăn uống sao? Giang Nguyệt lườm hắn một cái. Cô liếc nhìn Càng Dài. Lưỡi kiếm của Càng Dài đang rỉ máu. Máu rơi xuống đầu lưỡi và tụ lại thành vũng nhỏ trên mặt đất. Ông chủ mập đưa khăn ướt qua. Lại đây, để tôi vội vàng lau mặt cho cô. Cô nhìn cô xem như hun khói rồi vậy. Giang Nguyệt lấy khăn lau đi. Chỉ khi lau xong cô mới nhận ra trên mặt mình có rất nhiều bụi. Cô đưa khăn cho ông chủ mập mạp. Liếc nhìn bọn họ, trầm giọng hỏi, tại sao tất cả mọi người đều đợi tôi ở đây? Trương Tam bĩu mỗi. Còn không phải là lão Phan và ông chủ béo lo lắng rằng cô giết quá nhiều người và trong lòng không thể chấp nhận điều đó. Tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Nhìn cô bây giờ tốt như thế nào? Giống như một thanh đao không vỏ. Hắn hung hồn đầy lý lẽ kết luận. Cô chính là sinh ra để giết người. Giang Nguyệt cười khổ nhìn Phan Bố Ân và ông chủ béo. Đừng lo, bây giờ tôi không sao. Những tên lưu manh đáng bị giết. Nhưng các trưởng lão vụ nổ và thân thể chúng bị xé toạc. Ruột chảy ròng ròng đầy đất. Tôi chỉ là có chút không thích ứng được hiện trường. Trương Tam từ trong túi móc ra một viên kẹo đưa cho cô. Ăn một viên kẹo đi. Tôi thấy vị dưa hấu ăn rất ngon. Giang Nguyệt chọn một chiếc có vị bạc hà. Cô ngậm lấy viên kẹo một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, cô và Trương Tam ra ngoài kiểm tra hiện trường. Sau trận hỏa hoạn, nơi đây đã trở thành một bãi đất cháy đen. Mặt đất đầy xác CS3T cháy xém. Trương Tam mỉm cười. Xử lý không tệ. Giang Nguyệt nói. Vẫn còn rất nhiều sơ hở. Trương Tam nhún vai. Chuyện này không ai quan tâm. Những người có thế lực trong phế tinh không quan tâm có bao nhiêu người nhặt rác CS3T. Và những người nhặt rác cũng không quan tâm có bao nhiêu người nhặt rác ở đây CS3T. Đến nỗi những người gìn giữ hòa bình thì càng không để ý đã CS3T bao nhiêu người nhặt rác. Hắn nhìn Giang Nguyệt nghĩ đến có chút buồn cười. Tuy rằng cô giết bọn họ, nhưng cô thật sự là người duy nhất quan tâm đến tính mạng của bọn họ ở đây. Giang Nguyệt nhấc chân bước qua một cánh tay bị cháy xém. Tóc cô đã dài ra, dài như đốt ngón tay. Trong nháy mắt, cô đến phế tinh đã 3 tháng rưỡi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Buổi sáng trời có sương mù. Sương mù của phế tinh cũng có màu xám. Thoang thoảng mùi chua. Sau khi ở lâu trong sương mù sẽ có cảm giác rát nhẹ quanh cổ họng và mắt. Giang Nguyệt liếc nhìn làn sương mù phía xa. Cô đột nhiên cảm thấy tương lai của mình không phải là sương mù. Cô nhìn lại và hỏi Trương Tam. Dự định của anh trong tương lai là gì? Dự định. Trương Tam khoanh tay. Nhìn sương mù xa xa giống như Giang Nguyệt. Nhẹ giọng nói. Cha xem quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Xem Cory Đức khi đó nghiên cứu cái gì. Hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của cha ta năm đó. Hoàn toàn là nguyện vọng của cha ta. Vì vậy ta có thể được coi là tận hiếu. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Giang Nguyệt nói. Không ngờ anh vẫn rất có hiếu tâm. Trương Tam cười. Tuổi thơ của tôi vẫn rất hạnh phúc. Họ đều yêu quý tôi. Tôi là người chỉnh sửa gen và tôi thừa hưởng những gen tốt nhất từ họ. Nhưng mà, tôi nghĩ đây là một quyết định sai lầm. Giang Nguyệt hỏi, tại sao? Trương Tam nói, bởi vì đêm và ngày không thể đồng thời xuất hiện. Cái ác và công lý cũng là hai mặt đối lập. Cho nên tôi phải đấu tranh để sống. Vậy thì bây giờ anh tự do. Anh có thể làm hết sức mình ở phế tinh này. Đây là một nơi vốn hỗn loạn trật tự, và anh không cần phải gò bó. Trương Tam thở dài, tôi sẽ làm điều này nếu tôi không gặp cô và Phan Bố Ân. Nhưng cô đã thay đổi tôi và khiến tôi cảm thấy rằng trở thành một người tốt không phải là một điều xấu. Giang Nguyệt liếc hắn một cái, nhẹ nói, tôi không hiểu lòng người, nhưng nói thật hay nói dối tôi vẫn là có thể phân biệt ra được. Trương Tam bật cười, ha ha ha. Khi lớn lên, cô không còn là kẻ câm lặng và ngây thơ trong nhà tù số 1 nữa. Hai người ra khỏi sân trong nhà gỗ, đi ngang qua dầu rác đã cháy. Sương mù xám xịt che khuất tầm mắt, Giang Nguyệt chỉ có thể dựa vào thính giác. Vụ nổ và cháy tạo ra sự uy hiếp nhất định, và những người nhặt rác sợ hãi không dám đến. Sau ngày hôm nay, T4U chiến gìn giữ hòa bình sẽ đến đây. Giang Nguyệt sẽ cùng những đứa trẻ này trở về sau Beta. Cô liếc nhìn Trương Tam. Anh vẫn luôn ở trên phế tinh. Tôi sẽ ở lại đây trong thời gian này để tiếp tục cuộc sống của tôi và lão Phan. Nếu không có tôi, ông già sẽ không thể tồn tại được đến ngày hôm nay. Làm thế nào để tiếp tục cuộc sống của anh? Trương Tam cho biết, một số thí nghiệm trên người, chẳng hạn như thay cho lão Phan bằng phổi của chủng tộc, hoặc thay cho ông ta bằng cơ thể. Phòng thí nghiệm năm đó vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Một phần của nó bị chôn sâu dưới lòng đất, và một số thiết bị bên trong vẫn có thể được sử dụng. Anh ta nhìn Giang Nguyệt, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị. Trước khi gia nhập liên bang, tôi phải nói với cô một điều. Giang Nguyệt vốn đã quá quen với dáng vẻ đoan trang của Trương Tam. Nhưng vẻ nghiêm túc đột ngột của anh khiến cô rất không quen. Vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Anh nói đi, tôi sẽ nghiêm túc nghe. Trương Tam nói, có một số thí nghiệm của con người trong các lĩnh vực cấm kỵ. Một trong số đó sẽ tước bỏ ý thức tinh thần của một người khỏi cơ thể. Từ đó đưa vào ý thức tinh thần khác. Tuy rằng có chút cẩu thả, nhưng Giang Nguyệt vẫn là hiểu được. Ý của anh là sẽ có người trục xuất ý thức của tôi. Cướp lấy thân thể của tôi. Trương Tam nói, đúng vậy, cơ thể của cô rất phi thường kỳ diệu. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô nhân bản chính xác cơ thể đó để tạo thành một siêu đội quân? Giang Nguyệt nghĩ về điều đó. Ngay cả một kẻ hèn nhát như cô cũng có thể trở thành như bây giờ sau khi sở hữu thân thể này. Chưa kể một ý thức tinh thần mạnh mẽ sẽ thể hiện sức mạnh to lớn như thế nào sau khi chạm trán với một thân thể mạnh mẽ như vậy. Nhân bản được thì tốt rồi. Không nhân được thì giao cơ thể cho người có năng lực hơn. Thương xót thì tìm cho mình một thân thể khác. Không nhân từ. He he. Cô cứ chờ ý thức tinh thần của cô từ từ tiêu tán đi. Giang Nguyệt hỏi, nếu như tinh thần ý thức kế thừa thân thể này, bọn họ sẽ kế thừa tinh thần lực của thân thể này sao? Trương Tam lắc đầu, tôi cũng không rõ. Tinh thần lực là biểu tượng của thần trí. Nó là một bộ phận của chủ nhân. Còn tinh thần thể là hình ảnh cụ thể hóa của tinh thần lực. Những người có thể hình dung sức mạnh tinh thần lực có ý thức tinh thần lực khác với người thường. Khi ý thức tinh thần lực của họ rời khỏi cơ thể, họ sẽ tồn tại dưới dạng một cơ thể tinh thần lực trong một khoảng thời gian. Cơ thể tinh thần lực là độc quyền, giống như hai linh hồn khác nhau. Tất nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như dòng họ Tương gia nổi tiếng. Tinh thần thể của họ có thể dung hợp, và linh nghiệm sau khi dung hợp rất mạnh mẽ. Một trong những anh em nhà họ Tương được thừa hưởng tinh thần thể của ông nội. Giang Nguyệt nói, đó hẳn là Tương Liễu. Trương Tam lắc đầu, không phải, là Tương Tuy con trai út của Tương Viêm. Trong sương mù xám xịt, Giang Nguyệt mở to hai mắt. Là Tương Tuy, Trương Tam cười nói, nhưng là đứa nhỏ kia có chút K1 trên thích. Hiện tại không thể triệu hồi tinh thần thể. Có gì K1 trên thích? Tôi mơ hồ nghe nói dường như não vực của hắn rất đặc biệt. Tinh thần lực sẽ tăng lên theo cấp số nhân, cho nên có người đánh chủ ý vào thân thể của hắn. Giang Nguyệt nắm chặt tay, bộ não vực đặc biệt, hắn là con trai út của tướng quân liên bang. Nói như thế nào đây? Ý chí cá nhân trước mắt ý chí tập thể không đáng nói. Trương Tam nói, này, nói đến Tương Tuy, tôi cũng nghĩ đến một đứa trẻ có bộ não vực đặc biệt. Không phải là nói cô sao? Trương Tam thần thánh đến vậy. Trước khi giải phóng T1NS thần thể của mình, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn trong não vực của mình. Đương nhiên não cô có gì đó không ổn. Đại bàng béo ăn vào thành quả bóng là minh chứng rõ nhất. Giờ cô không dám để đại bàng béo ra ngoài nữa. Giang Nguyệt cảnh giác nhìn qua, lại bắt đầu suy nghĩ xem có nên diệt khẩu Trương Tam hay không. Trương Tam sờ cằm nói. Cô biết không? Chỉ có ba dạng tinh thần thể của con người. Một dạng là động vật và dạng kia là dạng phi động vật. Dạng phi động vật có thể chia thành dạng thực vật, dạng vật thể. Giang Nguyệt gật đầu. Cái này tôi biết. Tinh thần thể của thiếu tá Diệp Thiển là một chiếc lá. Tinh thần thể của Lục Cảnh là một vầng hào quang thiên thần. Và Lôi Hy người đã lấy đi tinh thần thể của cô. Là một tia chớp. Vậy thì cô phải biết rằng con người chỉ có thể có một dạng tinh thần thể. Giang Nguyệt trợn tròn mắt. Đừng dài dòng. Nói thẳng vào trọng điểm không được sao? Trương Tam ho khan một tiếng. Được. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi đã từng nhìn thấy một đứa trẻ mà tinh thần thể có cả hai dạng. Vừa động vật vừa không phải động vật. Giang Nguyệt trợn to mắt. Giống như Trương Tam nói với cô rằng một người có 9 đầu. Nói thật, nếu thật sự gặp một người có 9 đầu, Giang Nguyệt sẽ không kinh ngạc như lúc này, cách Trương.